Đã nói là yêu cả một đời. Chương 66, 66, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Chiêm bực bội đi xuống căn tin bệnh viện muốn tìm thứ gì uống cho Hạ Hòa. Kết quả ngoài ý muốn lại gặp Cao Nhãn đang gọi điện thoại cho ai đó ở góc hành lang. Cô ta đưa lưng về phía này nên không nhìn thấy cô. Vốn không muốn quan tâm chuyện không liên quan. Nhưng cô vô tình nghe được cô ta nhắc đến tên mình nên lại tò mò. Nhịn không được cô chọn một vị trí bên cánh cửa. Cũng lấy điện thoại ra giả bộ bấm bấm cho có chuyện để nghe lén. Dạ, Ái Chiêm đang ở bên cạnh cậu chủ. Cậu chủ đã được bác sĩ bôi thuốc rồi. Vết thương cũng không nghiêm trọng. Dạ, dù sao hiện tại cậu chủ cũng dung túng cho Ái Chiêm nên không cho báo cảnh sát. Con sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Có chuyện gì sẽ báo lại cho bà chủ. Ái Chiêm nghe đến đó cũng biết Cao Nhãn không chỉ là trợ lý của Trần Minh mà còn là tay chân của Nguyệt Anh nữa. Đây là đang báo cáo tình hình sao? Hèn gì cả buổi náo loạn không thấy mặt mũi cô ta xuất hiện. Thì ra là lén lút quan sát để báo cáo thành tích nhận thưởng đây mà. Cô không thèm nghe thêm mà đi vào quầy lấy chai nước. Mở ra tu một hơi hết nửa chai rồi mới tính tiền. Hiện tại ý định rời đi của cô cũng không thực hiện được. Vậy thì được rồi. Cú này cô quyết định sẽ quậy nát cái nhà họ Trần này ra rồi tới đâu thì tới. Không chỉnh đám người bằng mặt không bằng lòng này một trận thì cô sẽ không cam tâm. Nếu trước sau đều phải chịu uất ức, cô cũng phải nghĩ cách kéo đám người kia xuống nước cùng với mình. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô quay lại phòng hồi sức. Ba Chỉnh đã tỉnh lại. Trần Minh vẫn đang đứng ở cửa phòng chờ cô. Cũng không phải anh không muốn vào thăm ông. Anh vừa vào cửa đã bị đuổi ra. VBA Chỉnh vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy anh cho nên các bác sĩ không cho anh vào. Ái Chiêm liếc anh một cái rồi mở cửa vào trong. Ba, ba sao rồi? Không sao, do tim ba không tốt thôi. Giờ ổn rồi. Nói rồi ông hất cằm sang người đang đứng bên ngoài cửa. Sao nó vẫn còn ở đây? Ba bình tĩnh đi. Đừng để ý anh ta làm gì. Con còn muốn kết hôn với nó. Ái Chiêm lắc đầu. Con không muốn. Nhưng con không làm gì được. Nếu có trốn đi thì Trần Minh cũng sẽ không buông tha. Chỉ có khiến anh ta hoàn toàn hết hy vọng. Lúc đó con mới có thể đường đường chính chính ra khỏi căn nhà đó. Cần gì con phải tự làm khổ mình như vậy. Dứt khoát một lần cho gọn gàng đi. Con không chỉ có một mình. Còn ba. Còn cả những người dân làng quý. Rồi bạn bè con không thể chỉ nghĩ cho mình. Ba cũng biết thế lực của Trần Minh lớn như thế nào mà. Ba Chỉnh hiểu ý của cô. Vậy con muốn làm gì? Ái Chiêm nắm lấy tay ông. Ba yên tâm đi, con xử lý được mà. Ba Chỉnh thở dài, cũng chỉ tại ông thế đơn lực bạc, không làm nên trò trống gì, mà lại còn làm liên lụy đến con gái mình. Ấn tượng của ông với ông nội Trần cũng không tệ lắm. Nếu không muốn nói là ấn tượng rất tốt. Vì vậy ông không hiểu sao ông ấy có thể dạy ra được một đứa cháu trai khốn nạn như Trần Minh. Ái Chiêm biết ba đang suy nghĩ chuyện của mình nên cố nở nụ cười an ủi ông. Con hứa với ba sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và không để mình chịu ủy khuất nữa. Hiện tại chúng ta cứ theo sắp xếp của anh ta trước đã. Ba chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe lại thôi. Đừng lo lắng gì hết. Nghe ba, hai ngày sau, ba Chỉnh được Khương Đồng đưa về căn biệt thự riêng của Trần Minh. Còn cho mời y tá riêng về tận nhà chăm sóc. Ái Chiêm ở lại với ông được hai ngày thì buổi trưa Trần Minh tự mình đến đưa cô về biệt thự nhà họ Trần. Khi Ái Chiêm đi theo Trần Minh về nhà họ Trần, vừa vào cửa đã thấy Nguyệt Anh đứng ngay đó. Thì ra hôm nay bà ta vừa mới quay về. Nhìn thấy hai người bước vào cửa, bà ta bước tới không nói tiếng nào tát một cái vào mặt Ái Chiêm. Cô không kịp phản ứng nên gương mặt gần như nghiêng qua một bên. Trần Minh vội đỡ lấy cô, trừng mắt nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ làm gì con không thấy hay sao hả? Mẹ hỏi con, mặt con làm sao mà bị thương? Đó là việc của con, không liên quan đến mẹ. Ái Chiêm ôm gò má đỏ au, đưa mắt nhìn lướt qua bà ta chế giễu nói. Không phải bà đã biết rồi sao? Giả vờ cái gì? 3 ngày rồi giờ bà mới quan tâm con trai bà bị đánh sao? Cao Nhãn khai hết chuyện cho bà. Vậy mà lại không khai luôn nguyên nhân vì sao con bà bị đánh à? Trần Minh nhíu mày nhìn cô. Ánh mắt anh trầm xuống. Chuyện hôm đó, rõ ràng anh đã hạ lệnh cấm bất cứ kẻ nào nói ra. Không nghĩ đến bên người đã có một quân cờ bị mẹ anh thao túng. Nguyệt Anh lập tức thay đổi biểu tình. Đưa tay ôm ngực đau lòng. Sao tôi lại có thứ con trai con dâu như thế này cơ chứ? Mẹ quan tâm con là sai sao? Con có thấy con nhỏ đó nói chuyện với mẹ thô lỗ như thế không? Ái Chiêm hứng thú nhìn tiết mục mẹ con tình thâm khó có được này. Nói thật, ngày thường cô chỉ thấy bà ta quan tâm Trần Minh có chuyển tiền đúng hạn vào tài khoản của bà ta không? Đi công tác về có mua món quà nào đắt giá cho bà ta không? Còn chưa bao giờ thấy bà ta hỏi han sức khỏe của anh. Giờ này chờ sau 3 ngày vết thương của anh gần như không còn gì đáng ngại thì mới mang xác về hỏi thăm. Còn đánh cô nữa. Có lẽ cũng nhờ Cao Nhãn đã báo tin hôm nay anh sẽ đưa cô về đây nên bà ta mới xuất hiện. Trần Minh hiển nhiên cũng không phải không biết mẹ mình đang diễn trò gì. Nhưng anh không thể cứng rắn với bà được. Mẹ quản một chút chuyện của mẹ là được. Đừng nhúng tay vào chuyện của con. Nguyệt Anh không còn đất để diễn thêm. Nhà họ Trần này không có ai là không sợ Trần Minh. Bà ta cũng không ngoại lệ. Mẹ biết rồi. Cách Trương.